Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 620, đại kết cục. Không phải ngày cá tháng tư. Cái gì là giết cửu tộc? Dị thú văn minh bên trong cũng không phải tồn tại cái này từ. Nhưng Vương Mạc Mạc thả ra sóng linh hồn, lại có thể trực tiếp thuyết minh cái từ này đại biểu ý nghĩa. Đây cũng là sóng linh hồn câu thông một trong chỗ tốt. Chỗ hỏng chính là hai siêu SSS cấp chủng tộc dị thú hoàn toàn phẫn nộ rồi. Dựa theo cửu tộc thuyết pháp, vậy chẳng phải là muốn đem chủng tộc dị thú toàn bộ giết chết? Có thể nổi giận thì nổi giận. Hai chủng tộc dị thú cũng không ngốc. Chúng nó không có nắm chắc đánh thắng Trần Kỳ cùng Vương Mạc Mạc. Dù cho vừa mới cái kia chiến đến điên cuồng Tề Thiên Đại Thánh, đã biến thành một cái thoạt nhìn chỉ có A cấp thực lực siêu phàm sinh mệnh. Trời mới biết Tề Thiên Đại Thánh còn có thể hay không thể biến thành vừa mới cái kia dáng vẻ. Hô hoán trợ giúp là bọn họ đệ nhất tuyển trạch. Dị thú thế giới chủng tộc siêu SSS cấp dị thú chỉ có 8 cái. Ở Lam Tinh trong thế giới bị Trần Kỳ giết chết một cái. Lại có 3 cái trực tiếp đi Lam Tinh thế giới. Thế giới loài người hiện tại tới 3 con. Một con bị đánh gần chết. Nói cách khác, dị thú trong thế giới chỉ còn lại có một con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Có thể ngay đầu tiên chạy tới thế giới loài người bên trong. Mà thân ở Vu Lam Tinh thế giới cái kia 3 con chủng tộc dị thú. Còn cần đại khái mấy phút, Trần Kỳ cũng không biết chủng tộc siêu SSS cấp tồn tại chân thực số lượng. Cũng không biết bọn họ cụ thể vị trí, nhưng hắn rõ ràng là chủng tộc dị thú nếu quả như thật hô hoán trợ giúp, không có khả năng chỉ hô gọi mình đồng tộc trợ giúp. Lấy chủng tộc dị thú ở dị thú thế giới địa vị, cộng thêm xâm lấn tân thế giới là cả dị thú trên thế giới. Hết thảy siêu SSS cấp đều hy vọng đạt thành sự tình. Có chủng tộc khác siêu SSS cấp dị thú qua đây. Tuyệt không ngoài ý muốn. Muốn bắt đầu quyết chiến sao? Như vậy, có phải hay không hẳn là công khai chính mình siêu năng lực chân tướng? Trần Kỳ xuất hiện ở nạp tiền mới bên người. Bắt lại hắn đưa hắn ném tới đệ nhất tân thành bên trong. Mà phía trước cùng khắc kim cương biến người Tề Thiên Đại Thánh rằng co chủng tộc dị thú. Không có bất kỳ phản ứng, Trần Kỳ đã nhìn ra nạp tiền mới biến hóa, càng đã nhìn ra trao quyền cho cấp dưới mới vừa tấn chức siêu SSS cấp cùng siêu nhất phẩm tiếu tùng. Hứa, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại có bao nhiêu sức chiến đấu. Vương Mạc Mạc kịp thời xuất hiện ở tiếu tùng Hứa bên người. Che giấu Lưu Ất mang theo tiếu tùng Hứa ly khai. Mà theo Trần Kỳ cùng đi mộng cảnh thế giới mặt khác 21 cái SSS cấp siêu năng lực giả. Cũng đều ở Trần Kỳ ra mệnh lệnh trực tiếp rút lui khỏi. Bọn họ muốn đi đệ nhất tân thành phòng tuyến. Chuẩn bị ứng đối đại quy mô dị thú xâm lấn. Chỉ còn lại có Trần Kỳ cùng Vương Mạc Mạc hai người. Đối mặt hai hoàn toàn không tổn siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Thật ra thì vẫn là có ưu thế, nhưng đối phương có trợ giúp, bọn họ không có, mới vừa nói mạnh miệng, dường như chẳng mấy chốc sẽ bị mất mặt, có thể Trần Kỳ lại không có chút nào khẩn trương, hắn thậm chí có chút buồn cười, bởi vì hắn phát hiện một cái rình ở chung quanh SSS cấp dị thú. Đưa tay trái ra, hướng về phía không khí nhẹ nhàng vồ một cái. Dị thú tư thân ảnh liền xuất hiện ở Trần Kỳ trước người. Tay trái hướng về phía không khí nhẹ nhàng vồ một cái. Phía trước bị Triệu Văn đám người đánh chết hai SSS cấp chủng tộc dị thú. Lưu lại chủng tộc bọc thép trong nhất kiện, liền xuất hiện ở Trần Kỳ trong tay. Đây chính là chủng tộc bọc thép, là chủng tộc có thể so với bất kỳ chủng tộc nào dị thú. Đều muốn đơn giản tấn chức siêu SSS cấp then chốt. Trần Kỳ không thấy hai dường như muốn động thủ siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Nói ra, ta tặng nó cho ngươi, cũng trợ giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa nó. Tin tưởng ta, ngươi rất nhanh thì có thể tấn thăng đến siêu SSS cấp. Dị thú tư cảm thấy hai siêu SSS cấp chủng tộc dị thú ánh mắt. Thân thể bắt đầu run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cái kia hai chủng tộc dị thú trong ánh mắt ẩn chứa nàng khó có thể chịu đựng uy áp. Đúng lúc này, dị thú tư chứng kiến Trần Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Trên người mình thừa nhận uy áp, trong nháy mắt tiêu thất. Ta có thể cự tuyệt sao? Dị thú tư hỏi một câu, nhưng cảm giác được đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách. Hơn nữa có thể xác định cái này là tới từ ở Trần Kỳ cảm giác áp bách. Vội vã lại nói ra, ta có thể căn bản không có siêu SSS cấp thiên phú. Dị thú đoạn nhiệt hạch nói, cảm giác áp bách lần nữa mạnh mẽ. Dị thú tư cảm thấy, chính mình khả năng ở giây tiếp theo, cũng sẽ bị Trần Kỳ bóp chết. Lần nữa đổi giọng nói ra, ta cần muốn trả giá cao gì? Trần Kỳ thu hồi áp bách dị thú tư lực lượng, cười nói, ngươi chỉ cần nói cho dị thú thế giới tất cả SSS cấp dị thú. Ngươi vì cái gì có thể tấn chức siêu SSS cấp? Hơn nữa còn là ở, rõ ràng không có siêu SSS cấp thiên phú dưới tình huống. Dị thú tư không có siêu SSS cấp thiên phú, nhưng chủng tộc dị thú có. Làm chủng tộc dị thú ngưng luyện ra bọc thép, lại bị người giết chết bọc thép hoàn hảo bảo tồn lại thời điểm. Siêu SSS cấp thiên phú cũng theo đó giữ lại. Dị thú tư trong con ngươi đột nhiên lộ ra kinh hỉ, bởi vì nàng bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Trần Kỳ muốn cho mình lớn như vậy chỗ tốt, mà tự cầm chỗ tốt này, cũng không phải chắc chắn phải chết. Nàng có thể sống tiếp cơ hội, hơn nữa rất lớn, chỉ cần mình có thể sống tấn chức siêu SSS cấp. Như vậy, coi như là chủng tộc dị thú theo đuổi giết chính mình lại có thể thế nào? Chúng nó không có thời gian theo đuổi giết chính mình, bởi vì chủng tộc dị thú tướng sẽ ở dị thú trên thế giới. Cả thế gian đều là kẻ địch, vạn tộc dị thú SSS cấp tồn tại. Sẽ không sợ chết liệp sát hết thảy chủng tộc dị thú. Cướp đoạt tấn chức siêu SSS cấp cơ hội. Chúng nó thậm chí sẽ đem chủng tộc dị thú bị cầm tù đứng lên. Đang ở dị thú tư suy nghĩ cẩn thận điều này thời điểm. Nàng cảm giác trên người mình cảm giác áp bách. Lần nữa biến mất vô tung. Hiện tại, Trần Kỳ thanh âm vang lên. Hấp thu nó. Dị thú tư không do dự, thối lui một chút khoảng cách sau đó, đang ở Trần Kỳ, Vương Mạc Mạc, cùng với hai siêu SSS cấp chủng tộc dị thú nhìn soi mói. Luyện hóa nổi lên món đó chủng tộc bọc thép, hai chủng tộc dị thú, lại không có hành động gì, chỉ là cùng Trần Kỳ giằng co đứng lên. Hai người bọn họ rất rõ ràng, hiện động thủ nói. Căn bản không cơ hội giết chết dị thú tư. Hơn nữa lấy cái thế giới này linh khí sống lại thời gian mà nói. Coi như dị thú tư thành công hấp thu bọc thép. Cũng không khả năng lập tức tấn chức siêu SSS cấp. Chúng nó còn có thời gian. Chỉ cần bọn họ trợ giúp chạy tới. Chúng nó là có thể hủy diệt thế giới này. Trần Kỳ kỳ thực đã ở các loại. Chờ. Hắn đang chờ mình siêu năng lực năng lượng khôi phục. Phía trước ở Lam Tinh trên thế giới miểu sát con kia siêu SSS cấp dị thú thời điểm. Nguồn xuất pháp tùy siêu năng lực gần như hoàn toàn tiêu hao. Mặc dù Trần Kỳ siêu năng lực tốc độ khôi phục cũng cùng tiện nghi của mình nữ nhi số lượng có quan hệ. Nhưng hắn dù sao cũng là siêu SSS cấp, mà tiện nghi của hắn chung nữ nhi. Chỉ có Vương Mạc Mạc là siêu SSS cấp. Vương Mạc Mạc siêu năng lực tinh thể cũng không phải là ngôn xuất pháp tùy, tự nhiên không thể trợ giúp hắn khôi phục ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng. 60%, 70%, Trần Kỳ quyết định, đến khi có 80% thời điểm, liền trực tiếp động thủ, chỉ muốn giết chết cái này hai siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, cùng với một con khác sắp chết chủng tộc dị thú, mà dị thú tư lại có thể thành công luyện hóa bọc thép. Trở lại dị thú thế giới thành công tấn thăng nói, thế giới loài người liền hoàn toàn an toàn, nhưng chỉ có vào lúc này, dị thú tọa đậu không gian xuất hiện lần nữa ba động. Một con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú xuất hiện ở Trần Kỳ trước mắt, ba con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, có lẽ là bởi vì Trần Kỳ đem chủng tộc bọc thép cho dị thú tư, cho nên cũng không có chủng tộc khác siêu SSS cấp dị thú hàng lâm. Nhưng Trần Kỳ ưu thế đã càng ngày càng nhỏ, công khai chính mình siêu năng lực chân tướng ý tưởng, xuất hiện lần nữa ở tại Trần Kỳ trong đầu. Nhưng mà làm cho hắn không có nghĩ tới là, chủng tộc dị thú vẫn không có động thủ, giao ra tất cả chủng tộc bọc thép, giết chết con kia dị thú. Một con chủng tộc siêu SSS cấp dị thú phóng thích sóng linh hồn nói ra, chúng ta cũng đồng ý mới bi thương đối với các ngươi làm được hứa hẹn. 4 năm sau đó, lại vào xâm thế giới của các ngươi, Trần Kỳ đột nhiên liền nở nụ cười. Kỳ thực hắn lo lắng nhất là chủng tộc dị thú trong trưởng giả cấp tồn tại hàng lâm. Có thể hiện tại xem ra, trưởng giả cấp dị thú thực sự bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân mà không cách nào xuất thủ. Các ngươi dựa vào cái gì nói điều kiện với ta? Trần Kỳ cười nói, các ngươi không giết chết được ta, mà ta có thể mang theo nó đi thế giới của các ngươi, làm cho tất cả SSS cấp dị thú đều có thể nhìn đến nó là như thế nào khi lấy được các ngươi SSS cấp bọc thép sau đó thành công tấn chức siêu SSS cấp. Chủng tộc dị thú nói ra, chúng ta có thể hủy diệt thế giới của ngươi. Ngươi có 3 phút suy nghĩ. Sau 3 phút, chúng ta mặt khác 3 cái đồng tộc sẽ hàng lâm ở thế giới của các ngươi. Nói bóng gió, sau 3 phút, 6 con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú sẽ chiến lực toàn bộ khai hỏa hủy diệt thế giới loài người, đồng thời giết chết Trần Kỳ. 3 cái siêu SSS cấp giết không chết Trần Kỳ, nhưng 6 cái tuyệt đối có thể giết chết Trần Kỳ. Trần Kỳ không có hoài nghi siêu SSS cấp chủng tộc dị thú nói, bởi vì chủng tộc dị thú không cần phải dối trá. Nhân loại đối mặt dị thú thời điểm cho tới bây giờ đều là xuất phát từ hoàn cảnh xấu. Trần Kỳ trọng sinh phía trước là, trọng sinh sau đó cũng là, cười khổ biểu tình xuất hiện ở Trần Kỳ trên mặt, bởi vì hắn cùng chủng tộc dị thú giao lưu đều là vang vọng toàn thế giới sóng linh hồn. Trần Kỳ có thể nghe được rất nhiều người thời khắc này thanh âm, bọn họ la to yêu cầu Trần Kỳ giao ra chủng tộc bọc thép, giết chết dị thú tư. Phía trước Trần Kỳ lúc trở về, trên mặt bọn họ xuất hiện nụ cười, đã hoàn toàn biến mất. Hoảng sợ, phẫn nộ, khó hiểu, oán giận, tuyệt vọng, các loại tâm tình tràn ngập cả thế giới, cũng biến thành áp lực xuất hiện ở Trần Kỳ trên người. Trên lý thuyết mà nói, đồng ý đối phương điều kiện, nhân loại có thể quá nhiều đi ra thời gian 4 năm. Đến lúc đó Tiếu Tùng hứa chiến lực khẳng định có thể khôi phục, nạp tiền mới cũng có thể bạo phát một lớp. Đây chính là 4 cái siêu SSS cấp tồn tại. Cộng thêm Triệu Văn Hòa Scarlet Witch cũng có rất lớn cơ hội đột phá. Chính là 6 cái siêu SSS cấp tồn tại. Trần Kỳ thực lực chí ít có thể lấy đánh 2 thế giới loài người đem sẽ có được chân chính sinh cơ. Nhưng mà chủng tộc dị thú thực sự biết tuân thủ hứa hẹn sao? Trần Kỳ cực kỳ hoài nghi điểm này, cho nên hắn không chuẩn bị đồng ý. Vẫn là đến bước này à? Trần Kỳ thở dài một hơi, thanh âm vang dội toàn thế giới. Đồng thời trong óc siêu SSS cấp ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể, mới vừa tích lũy vượt lên trước 70% năng lượng số lượng, cũng trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ. Như vậy, mời gọi ta ba ba, vì toàn bộ nhân loại, mời gọi ta ba ba. Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, toàn thế giới tất cả vừa độ tuổi nữ tính, ngoại trừ Vương Mạc Mạc bên ngoài, tất cả đều theo bản năng hô một tiếng ba ba. Hô lên một tiếng này đồng thời, trong đầu của các nàng xuất hiện ở Trần Kỳ bộ dạng. Vì vậy, gần 20 ức khỏa siêu năng lực tinh thể đem Trần Kỳ ý thức hải biến thành tinh thần đại hải. Sau đó, vô số tinh thần vỡ vụn biến thành nhất tinh thuần siêu năng lực tinh thể năng lượng. Đã năng lượng khô kiệt, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực. Trong nháy mắt năng lượng tràn đầy, nguyên bổn chính là bình thường siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể gấp 3 thể tích. Ở vài cái trong một sát na, biến thành gấp 5 lần cao thấp, nhưng lại đang không ngừng bành trướng. Trần Kỳ thấy được đối diện 3 con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Đột nhiên xuất hiện kinh hãi biểu tình, nụ cười ở Trần Kỳ trên mặt xuất hiện, gấp 5 lần thể tích. Ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực tinh thể bên trong. Tất cả năng lượng trong nháy mắt phát tiết không còn. Lấy tên của ta, chỉ là một câu nói này. Gấp 5 lần ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng. Toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng tại hạ một người sát na, tất cả năng lượng lại một lần nữa bị bổ đủ. Mà tiêu hao sạch sẽ gấp 5 lần siêu SSS cấp ngôn xuất pháp tùy năng lượng. Cũng không phải không hề chiến tích, 4 con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, đột nhiên phát hiện thân thể của bọn họ căn bản là không có cách nhúc nhích. Đương nhiên, con kia sắp chết siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Bản thân tự vô pháp nhúc nhích, trảm lập quyết, Trần Kỳ thanh âm lần nữa vang vọng đất trời, mới vừa tràn đầy gấp 5 lần ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng. Lại một lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ như vậy, trong óc không ngừng nát bấy tinh thần đại hải, sinh ra cuộn trào mãnh liệt năng lượng, cũng giống là nước chảy giống nhau, trải qua đã xuất hiện vết rách ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể sau đó xông ra Trần Kỳ thân thể. Con kia sắp chết siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, thân thể đột nhiên hóa thành bụi, chỉ để lại một đoàn ngân quang. Mặt khác 3 con dị thú phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Nếu như chỉ làm cho Trần Kỳ đột nhiên nhiều hơn 20 ức tiện nghi trùng nữ nhi, dùng tự thân siêu năng lực tập hỏa 3 con siêu SSS cấp trùng tộc dị thú nói, chúng nó chỉ biết không bị thương chút nào. Nhưng khi Trần Kỳ siêu năng lực cùng với kết hợp có siêu SSS cấp ngôn xuất pháp tùy quy tắc gia trì, 3 con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú không còn sức đánh trả chút nào. Cái này tiếp theo cái kia hóa thành bụi, chỉ để lại 3 đám ngân quang. Đó là bọn họ siêu SSS cấp chủng tộc bọc thép. Giết trong nháy mắt 4 con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú phía sau Trần Kỳ, sắc mặt đã thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Thất khiếu bắt đầu đổ máu, nghiêm trọng hơn là ý thức của hắn trong biển còn có phi thường khổng lồ siêu năng lực tinh thể năng lượng. Mà hắn, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực tinh thể cũng đã tràn đầy vết rách. So với Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực tinh thể bên trên sinh ra vết rách còn nhiều hơn. Có thể năng lượng khổng lồ cũng không có bởi vì Trần Kỳ thắng lợi mà đình chỉ dũng mãnh vào ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể bên trong. Trần Kỳ phất tay, đang ở luyện hóa chủng tộc dị thú trang giáp dị thú tư. Trong nháy mắt luyện hóa xong thành, thân thể cũng tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là dị thú thế giới bên trong. Của nàng bên tai vang lên Trần Kỳ thanh âm, hoàn thành cam kết của ngươi, không có uy hiếp. Nhưng dị thú tư lại cảm thấy chưa bao giờ có sợ hãi. Bởi vì nàng ở luyện hóa chủng tộc trang giáp thời điểm, cũng đang chăm chú Trần Kỳ cùng siêu SSS cấp các dị thú giao lưu. Cho nên nàng nhìn thấy, cái kia 4 con hóa thành bụi phấn siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Mặc dù chính mình tấn chức siêu SSS cấp, cũng không khả năng là đồng cấp bậc chủng tộc dị thú đối thủ. Cái kia Trần Kỳ nếu như muốn giết chết chính mình nói. Trái đất, lấy tên của ta, thế giới phong cấm, Trần Kỳ thanh âm lần nữa vang dội thiên địa. Toàn cầu 108 cái dị thú tọa độ không gian. Trong nháy mắt khôi phục được linh khí mới vừa sống lại lúc trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới tọa độ không gian, mặc dù là siêu SSS cấp dị thú, cũng không khả năng mạnh mẽ mở ra. Thế giới loài người tạm thời an toàn xuống tới. Thậm chí bởi vì chủng tộc siêu SSS cấp dị thú chết 5 cái. Chỉ còn lại có 3 cái. Còn có dị thú tư. Nhân loại nói không chừng có thể thu được thời gian rất lâu hòa bình. Hết thảy đi qua Trần Kỳ thả ra sóng linh hồn. Hiểu được điều này nhân loại cũng không nhịn được hoan hô. Nhưng mà bọn họ không biết là Trần Kỳ trong óc viên kia siêu SSS cấp ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn vỡ vụn. Thác đại A, linh khí sống lại thời gian hơn 5 năm. Toàn thế giới tuyệt đại đa số người siêu năng lực đều đã tấn thăng đến thiên phú của mình đẳng cấp cao nhất. Cái này cùng linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm. Cá thể siêu năng lực tinh thể đẳng cấp cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch, nhưng kiếp trước dị thú xâm lấn, làm cho toàn thế giới vừa độ tuổi nữ tính chỉ còn lại không tới 1 tỷ. Mà bây giờ nhân loại cũng không có từng trải dị thú xâm lấn. Cho nên vừa độ tuổi phái nữ số lượng gần 20 ức. Nói cách khác, Trần Kỳ hấp thu năng lượng so với kiếp trước càng cường đại hơn. Thậm chí có nhiều gấp đôi. Thoạt nhìn, kiếp trước Trần Kỳ không đến siêu nhất phẩm, có thể dung nạp nhiều như vậy năng lượng, hiện tại đã là siêu nhất phẩm, lại là siêu SSS cấp, dung nạp nhiều gấp đôi năng lượng, cũng không phải là không thể, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Trần Kỳ vì giết chết 4 con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, là bạo phát thức sử dụng siêu năng lực, trong óc tất cả năng lượng đều đã tiêu hao hoàn tất, tiện nghi trùng nữ nhi cũng phần lớn tấn thăng đến thiên phú đẳng cấp cao nhất. Cho nên, Trần Kỳ đã không có cách nào khác thông qua nữa tiện nghi trùng nữ nhi tấn chức, thu hoạch siêu năng lực tinh thể năng lượng, tới khôi phục chính mình, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực tinh thể. Ý thức của hắn trong biển chỉ còn lại có được từ với vương mạc mạc siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Sức chiến đấu tổn hao nhiều. Quan trọng nhất là, vừa rồi Trần Kỳ sử dụng ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực. Làm cho toàn thế giới tất cả vừa độ tuổi nữ tính gọi ba hắn. Cũng không phải là mạnh mẽ thôi miên, mà là xây dựng ở hết thảy nữ tính cũng biết tình. Đều nhớ dưới tình huống. Siêu SSS cấp ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực cũng không khả năng thôi miên toàn thế giới hết thảy vừa độ tuổi nữ tính, chỉ là đưa đến một cái dẫn đạo tác dụng, làm cho những người đó căn cứ vào nhân loại đối mặt nguy cơ cùng với Trần Kỳ những năm này lực ảnh hưởng gọi ra một tiếng ba ba. Nói cách khác, Trần Kỳ siêu năng lực chân tướng đã bị công khai. Ngươi không có chuyện gì chứ? Vương Mạc Mạc đã nhìn ra Trần Kỳ trạng thái bây giờ không đúng. Có chút bận tâm hỏi. Trần Kỳ không có giấu giếm nói ra. Ta siêu năng lực tinh thể nát. Chính là, trừ ngươi ra bên ngoài. Hết thảy gọi ta ba ba nữ tính có siêu năng lực. Dung hợp mà thành bị ta xưng là ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể. Nát, Vương Mạc Mạc cau mày hỏi, có thể chữa trị sao? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, có thể chữa trị, thế nhưng, ta cần thật nhiều tinh thể năng lượng, mà bây giờ toàn thế giới tuyệt đại đa số người siêu năng lực, đều đã đạt đến tự thân thiên phú đẳng cấp cao nhất. các nàng cũng không cách nào lên cấp nói. Ta không có cách nào khác đạt được mới siêu năng lực tinh thể năng lượng. Vương Mạc Mạc hiểu rõ ra, chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Nói ra, có muốn hay không? Cổ vũ toàn thế giới nhiều sinh nữ nhi. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, thời gian không đủ à. Phong cấm thế giới tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian 5 năm. Làn sóng tiếp theo rau hẹ. Không phải, đời kế tiếp thời gian 5 năm có thể trưởng hay sao? Vương Mạc Mạc thở dài một hơi, hỏi, nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Cùng với được từ với ta siêu SSS cấp siêu năng lực. Còn có siêu SSS cấp chủng tộc ở Ano quốc gia. Gấp 3 chiến lực, Trần Kỳ lắc đầu nói ra, là gấp 4, bởi vì ta còn có Việt Vương kiếm, nhưng muốn như hôm nay như vậy, hoặc là ở Lam Tinh thế giới giống nhau, miểu sát siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, đã không thể nào, siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, ít nhất đều có gấp 3 siêu SSS cấp chiến lực. Mất đi ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực, Trần Kỳ thậm chí ngay cả thông thường siêu SSS cấp dị thú cũng không cách nào miểu sát. Triệu Văn đám người cũng vào lúc này chạy tới, cũng biết được Trần Kỳ mất đi tối cường siêu năng lực tin tức. Mỗi một người đều mặt buồn rười rượi, Trần Kỳ lại nở nụ cười, nói ra, cái này một lớp kỳ thực không lỗ. Chúng ta bây giờ có 5 cái siêu SSS cấp chủng tộc bọc thép. Triệu Văn, Scarlet Week, Bình Đầu Ca, Accelerator, 4 người các người cũng có thể ở trong vòng 5 năm tấn chức siêu SSS cấp. Còn có một cái, là Tiếu Tùng Hứa, hắn đem sẽ có được chân chính siêu SSS cấp chiến lực. Nói cách khác, bao quát ta ở bên trong, chúng ta đem sẽ có được 8 cái siêu SSS cấp chiến lực. Tuy là dị thú thế giới còn có vượt lên trước 20 chỉ siêu SSS cấp dị thú, nhưng chúng nó không có khả năng cùng chúng ta toàn lực khai chiến. Bởi vì không có siêu SSS cấp dị thú biết nguyện ý chết. Nếu như chỉ là đại quy mô dị thú xâm lấn, chúng ta bây giờ có hơn 20 cái SSS cấp. Cộng thêm toàn thế giới siêu các năng lực giả, cũng là đủ ứng đối. Trọng yếu hơn chính là, dị thú tư mang về đủ để cho chủng tộc dị thú bị tiêu diệt tin tức. Ta tin tưởng, trong một đoạn thời gian rất dài, dị thú thế giới đều sẽ rơi vào chiến loạn bên trong. Chúng nó không có thời gian tới tìm chúng ta gây phiền phức. Mọi người đều thả lỏng một hơi, nhưng Triệu Văn lại lo lắng hỏi, nếu như, ta là nói nếu như, chủng tộc khác SSS cấp dị thú tuyển trạch tới thế giới của chúng ta cướp đoạt chủng tộc bọc thép đâu? Chúng ta có rất nhiều món mà chủng tộc dị thú có trưởng giả cấp tồn tại. Triệu Văn lời nói làm cho mọi người mới thả lỏng một hơi thở. Lần nữa nói tới, Trần Kỳ lại cười nói, không sao a, ta đây cũng tấn chức trưởng giả cấp không phải tốt. Mọi người ngây ngẩn cả người, mới vừa rõ ràng là chính mình nói mình không được, hiện tại tại sao lại được rồi? Chỉ có Trần Kỳ biết, ngay vừa mới rồi, vẫn thu dung cho hắn đan điền trong hắc cầu, rốt cục có biến hóa, làm Trần Kỳ trong thân thể, chỉ còn lại có được từ với Vương Mạc Mạc, tiến hóa, siêu năng lực. Cùng siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện lúc, hắc cầu trong giây lát thả ra một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực. Cái kia cũng không phải là Trần Kỳ cho tới nay đưa vào trong đó nhất phẩm cảnh giới linh lực, cũng không phải sau lại đưa vào trong đó siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực, mà là chất lượng càng cao, đã biến thành màu vàng linh lực. Đây là bị chủng tộc dị thú xưng là nguyên linh lực linh lực. Cũng là làm cho khắc kim cương biến thân thành tề thiên đại thánh nguyên linh lực. Thì ra, tác dụng của ngươi là chiết xuất linh lực. Trần Kỳ ý thức chìm vào đan điền bên trong. Hắc cầu còn đang giải phóng nguyên linh lực. Tuy là lượng nhỏ, làm lại đem Trần Kỳ đan điền cảm hóa thành một mảnh kim sắc. Có gần 20 ức tiện nghi nữ nhi Trần Kỳ, mỗi thời mỗi khắc lấy được linh lực tặng lại, đều là một cái cực kỳ kinh người lượng cấp, nhưng những thứ này linh lực cũng chưa từng xuất hiện ở hắn đan điền bên trong, mà là trực tiếp trào vào hắc cầu bên trong, sau đó bị chiết xuất thành màu vàng nguyên linh lực, xuất hiện ở Trần Kỳ đan điền bên trong. Một vào một ra, hắc cầu cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, từ một cái hình cầu, biến thành một cái hiện đầy kỳ quái phù văn hình lập phương. Nhan sắc cũng từ hắc sắc biến thành kim sắc. Không biết vì sao, Trần Kỳ càng xem cái này hình lập phương, càng thấy được nhìn quen mắt, cái này có chút giống như là Ospark, màu vàng Ospark, ngoặc kép chấm chấm, PS. Có người xem qua ta quyển sách trước sao? Còn nhớ rõ, cái kia cắn nuốt toàn bộ Cybertron tinh cầu, sau đó ở trong tinh hà lưu lạc nano sâu sao? Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web, thuận tiện lần sau xem, hoặc lại Baidu đưa vào, liền có thể đi vào bổn trạm hết bản cảm nghĩ, kết thúc cực kỳ vội vội vàng vàng, nhưng cũng có thể ở mỗi bên ông chủ dữ liệu bên trong. Trước quốc cung tạ lỗi, quyển sách này nguyên kế hoạch muốn viết đến 3 triệu chữ đến 4 triệu chữ trong lúc đó. Hiện tại 160 chữ vạn kết thúc, vội vã ép một cái. Trước tiên nói một chút về viết quyển sách này ý tưởng a. Linh khí sống lại văn thành thủy triều, ta tự nhiên cũng muốn theo gió một bả, vừa dễ nhìn một bộ anime, ta siêu năng lực nữ nhi. Nói là một cái bang phái phần tử nhặt được sở hữu siêu năng lực nữ nhi. Kỳ thực rất đẹp mắt, nhưng ta cảm thấy dựa vào nữ nhi không bằng dựa vào chính mình. Vì vậy thì có quyển sách này nhân vật chính ngón tay vàng. Trụ cột thiết định tự nhiên là linh khí sống lại. Lý do là quyển sách trước, thật khoa học kỹ thuật vô song. Bên trong con kia cắn nuốt toàn bộ Cybertron tinh cầu nano sâu. Quyển sách trước có độc giả hỏi trong phiên ngoại vì sao không có nó. Tự nhiên là đem kéo đến trong quyển sách này tới. Có thể bởi vì thành tích nguyên nhân, không có cách nào khác đem trong đầu ý tưởng từng cái viết ra. Đầu voi đuôi chuột cái từ này không thể dùng, bởi vì này quyển sách sẽ không có hổ đầu. Lần nữa nói tiếng xin lỗi, sau đó sẽ nói một chút vì sao kết thúc a. Thẳng đến ta gõ xong bản cảm nghĩ thời điểm, quyển sách này đều định chỉ có 279. Cất giấu là 8803, tổng đặt là 1301-41. Đơn giản mà nói, chính là chỗ này quyển sách ta viết 160 chữ vạn. 8 tháng. Tổng cộng kiếm 8.300 đồng tiền, trong đó còn có 5 tháng thưởng chuyên cần, mỗi tháng 600 đồng tiền tổng cộng 3.000. Nói cách khác, quyển sách này tiền nhuận bút chỉ có 5.300 đồng tiền. Bình quân đến mỗi tháng, thực sự không đủ thủy, điện, thuốc lá, điều hòa tiền, luôn là muốn sinh hoạt, còn muốn còn phòng vay, cho nên... Sau đó mới nói một chút vì sao như thế phác nhai, cùng với tại sao muốn kiên trì đến 160 chữ vạn. Sập tiệp nguyên nhân rất đơn giản, do ta viết không được, cho nên không có đề cử vị, trưng bày sau đó vẫn chuồng chạy đến bây giờ. Vì sao kiên trì nguyên nhân? Tự nhiên là không muốn buông tha câu chuyện này, cũng không muốn thay giám. Dù sao cũng là lên cái thu mỗi bên ông chủ tiền. Thái giám loại chuyện như vậy ta cảm thấy cực kỳ bại nhân phẩm. Vì vậy chỉ có thể nát vụn cái đuôi, chỉ có thể chờ mong. Nếu như ta viết sách mới, có lão bản có thể xem ở ta kiên trì quá mặt trên, ủng hộ một chút sách mới. Cuối cùng là cảm tạ thời gian. Cái thứ nhất muốn cảm tạ, tự nhiên là ta minh chủ băng phong tà dương, khen thưởng ta đều mộng ép. Xin lỗi a lão bản, còn thiếu ngươi tăng thêm đâu. Cái thứ hai muốn cảm tạ là a hoàng lão bản, ở giữa, A Hoàng lão bản muốn cướp một tháng nhóm Vương. Ta lúc đó cũng hiểu được. A Hoàng lão bản ổn. Kết quả bị Băng Phong Tàn Dương lão bản đoạt. Bởi vì tháng kia Băng Phong Tàn Dương lão bản thưởng một cái minh chủ. Kèm theo 10 tấm vé tháng. Kỳ thực ta còn muốn đem người ái mộ trên bảng các lão bản đều kéo ra ngoài cảm tạ một phen. Tỉ như chuôi bút, linh hồn đao khắc, pháp xuyến hiệp, ABN A18 hào, độc thân uông 777, nguyên một tuyệt không thể tả. Lăng lâm nhược, nam nữ, hát tử, nguyệt mặc cô tinh, nhưng dù sao độ dài hữu hạn, phục chế cái tên qua đây cũng không còn gì thành ý. Ở chỗ này cho hết thầy đặt quyển sách lão bản, cúc cái cung, ta thật đối với máy tính cúi mình vái chào. Cảm tạ các vị chống đỡ. Quyển sách kế tiếp gặp lại. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web. Thuận tiện lần sau xem. Hoặc lại Baidu đưa vào. Liền có thể đi vào bổn trạm ô vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.